Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1129, đệ 1129 chương sát tử chi thù. Này lão thái thái nói đến một nửa, lại suy xét trong chốc lát, mới lại nói tiếp, A Kỳ, quay đầu lại ngươi cùng ngươi ba tâm sự. Đem Kiều Kiều nghe được nói thuật lại cho hắn, miễn cho đến lúc đó này Cảnh Vân chưa đã trở lại. Hắn thật đem đối phương trở thành cái bảo bối, bọn họ Lý gia liền cái kế thừa con nối dõi đều không có, chỉ có thể từ nữ nhi trên người chọn. Nhưng Lý Văn Bá là cái đa tâm đa nghi, rốt cuộc chính mình đã làm xin lỗi thê tử sự tình. Đoạt lấy nhà của người khác tài, cho nên ở người ở rể phương diện này lại có điều kiêng kỵ. Mà hiện tại nàng chính là muốn cho bạn già biết, này từ bên ngoài trở về cháu gái vốn chính là còn có dị tâm, so với người ở rể còn không bằng. Ta đã biết mẹ, Lý Thư Kỳ ngồi ở một bên thập phần phối hợp lên tiếng. Lý Thư Uyển tắc nhìn chính mình cái này muội muội liếc mắt một cái, trong lòng một tia ghen ghét, nhưng lại không còn nàng pháp. Ai làm nàng tuổi đại đã gả chồng, hơn nữa nữ nhi còn không phải tùy chính mình họ đâu. Nếu họ Lý, ít nhất cũng có thể thắng mặt lớn một chút. Đúng rồi, đại ca bên kia, muốn hay không nói một tiếng? Lý Thư Kỳ lại nói một câu, nàng trong miệng đại ca tự nhiên là Lý Thiên Giật, chỉ là lão thái thái vừa nghe đến hắn, tức khắc sắc mặt liền lạnh xuống dưới. Cái gì đại ca, chính là người điên, chuyện lớn như vậy nhi như thế nào có thể bất hòa hắn nói. Mấy năm nay hắn giữ kín như bưng còn không phải là sợ chúng ta tìm được kia tiểu địa phương đi đem hắn nữ nhi mang về tới sao? Nếu không phải hắn, cũng không đến mức làm Từ gia đoạt trước. Từ gia cùng nàng có sát tử chi thù. Năm đó kia Từ Tiêm Lan bắt cóc Lý Thiên Giật, cùng nàng nhi tử có cái gì quan hệ? Kia Từ Tiêm Lan sau lại sống không thấy người, chết không thấy xác, lại không phải nàng nhi tử tạo thành. Nhưng Từ Nguyên Trạch khen ngược, thế nhưng hạ độc thủ muốn nàng nhi tử mệnh, hắn nếu muốn trả thù cũng nên giết chết Lý Thiên Giật a. Dựa vào cái gì muốn nhầm vào con hắn? Nếu không phải hắn, bọn họ Lý gia cũng sẽ không muốn tới loại này không người kế thừa nông nỗi. Vừa nhớ tới chính mình cái kia nhi tử, lão thái thái liền tức giận đến phát run. Hai cái nữ nhi vừa thấy, vội vàng tiến lên trấn an. Bất quá lúc này Cảnh Vân chiêu đối này hoàn toàn không biết gì cả. Nửa đêm nàng rảo bước tiến lên này hậu viện từ đường, phía trên phóng cảnh thị nhất tộc liệt tổ liệt tông bài vị. Nhớ trước đây nàng lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, bài vị đều bị che khuất, nàng cũng không thấy được. Mà lúc này nàng tự mình đem này đó bài vị nhất nhất lau chùi một chút. Quả nhiên, đặt ở nhất mặt trên đó là cảnh thị nhất tộc lão tổ tông Cảnh Hạc chi danh. Nàng gặp qua cái kia tiên phong đạo cốt lão nhân, mặc dù chỉ là ở trong không gian nhìn thấy một cái hư ảnh mà thôi, cũng như cũ là đến nay đều khó có thể quên. Cũng ít nhiều hắn mới có chính mình hôm nay. Nhất nhất đi xuống, tên thực xa lạ, nhưng dòng họ lại có một cổ thân thiết cả mẩn ni. Nàng cảm thấy trên đời này việc phảng phất là vận mệnh chú định đều có ý trời. Nàng tuy rằng lưu lạc bên ngoài, nhưng dựa vào một khối lão ngọc họ Cảnh, mà nếu năm đó bị Lý gia phát hiện, nhật tử không chuẩn quá đến so kiếp trước còn khổ, thậm chí đều kế thừa không được lão tổ tông y thuật. Một cái dòng họ đại biểu ý nghĩa trọng đại, tuyệt không có thể coi khinh. Ngươi quả nhiên là tiểu thư cháu gái. Cảnh Vân chiêu trà lau xong lúc sau, quỳ xuống lại khấu mấy cái vang đầu. Phía sau truyền đến Ngọc Phúc lão y sư thanh âm ni, Ngọc y sư, Cảnh Vân Chiêu kêu một tiếng. Ngọc Phúc trên mặt có chút kích động, cùng trước kia cái loại này lạnh như băng quái tính tình bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Duỗi tay vội vàng đem Cảnh Vân Chiêu từ trên mặt đất thỉnh lên. Nhiều năm như vậy, ta còn tưởng rằng Cảnh thị không còn có hậu nhân, nàng thậm chí nghĩ tới ở bên ngoài thu dưỡng hài tử kế thừa, nhưng kia huyết mạch nhưng không gạt được người. Nghĩ tới nghĩ lui, chính mình đều không tiếp thu được. Như thế nào làm này Cảnh gia liệt tổ liệt tông tiếp thu? Hết chương.